Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chuyển ngoặt quỹ tích thượng, thành phố Nagisa ở ngoài một mảnh sâm, lâm, bầu trời xanh thẳm không có một tia dấu vết, ánh mặt trời chiếu sáng dưới, chính là có vài con Starly vỗ cánh bay qua, mà ở cái kia dưới bầu trời, rậm rạp đa dạng sâm, lâm, cây cối xanh tươi tốt. Sinh cơ giạt giáo, gió nhẹ thổi dưới, bụi cỏ run run trong lúc đó. Chính là thỉnh thoảng có vài con đáng yêu Pokemon chơi đùa mà qua. Tất cả là có vẻ như vậy hài hòa. Nhưng mà, tại đây sâm, lâm nơi nào đó, một tiếng vang thật lớn, kéo dài một trận chiến đấu màn tre. Siêu siêu vẹo vẹo mấy viên đại thụ trong lúc đó. Tựa hồ là có một bóng người. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn dài đến đúng là cực kỳ phổ thông. Thuộc về loại kia bỏ vào đại lộ một chút sẽ không tìm được người loại kia. Hắn đen xì tóc bên trong đã có một chút hoa râm. Mà lúc này, tầm mắt của hắn nhưng là ở cách đó không xa một con Oserin trên người đánh giá. Đồng thời, trong miệng tựa hồ là đang nói gì đó. Hành cương, hành cương. Oserin vung vẩy hai tay lợi chảo. Hai mắt trực nhìn chăm chú nam tử. Trong mắt phẫn nộ tựa hồ có thể hóa thành Tabitha. Trước mắt người này không chỉ có làm phiền chính mình giấc ngủ chưa. Hơn nữa còn bắt đi chính mình đám nhãi con. Cái này gọi là hắn làm sao có thể không tức giận. Thử một lần thực lực cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nam tử cúi đầu. Khóe miệng có một tia trào phúng. Chợt một cái Pokebo rất nhanh sẽ bị tung. Bạch quang né qua. Một con làn da màu đỏ trên hiện ra phát ra ánh kim loại sai dơ. Chính là xuất hiện ở này một khối nhỏ đất trống bên trên. Người xuất thủ trước đi. Nam tử nở nụ cười. Nói. Đồng thời. Sai dơ cũng là hướng về Oserin dơ dơ hắn cự kiếm. Đồng thời kêu. Rất rõ ràng. Là gọi Oserin phóng ngựa đến đây đi. Hành cương. Oserin mở ra miệng rộng. Sắc bén hàm răng lóe hàn quang. Cùng lúc đó, hai tay của nó trên lợi chảo cũng là tỏa ra một hồi ánh sáng màu trắng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là hướng về Sizer mãnh xông lại. Chỉ là tối thấp cấp bậc lợi chảo sao. Chấm ngoặc kép, nam tử khóe miệng xem thường càng thêm nồng nặc. Đồng thời cũng là đối với bên cạnh mình Sizer phát sinh chỉ thị. Né tránh đến, sau đó là Steel Claw. Oserin một đòn không trúng. Sizer đem co rút nhanh thân thể mở ra. Một con cự kiềm biến thành hợp kim. Hào quang màu trắng nằm dày đặc. Không nghi ngờ chút nào. Oserin bị một đòn Steel Claw đánh trúng bắn ngược mà ra. Té xuống đất. Oserin trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chỉ có chút thực lực này sao? Như vậy, người những người đám nhãi con ta liền không khách khí tiếp nhận rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nam tử nhìn gian nan đứng lên Oserin, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nói, hành cương, đột nhiên, Oserin bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra hắn cái kia lóe hàn quang hàm răng, gào thét một tiếng, tốc độ nhưng là đột nhiên tăng nhanh, cùng lúc đó, Oserin cánh tay phải cũng là bốc lên ánh sáng màu trắng, hung hãn hướng về Sizer phóng đi. Hư lắc một chiêu thật không? Vì lẽ đó tốc độ tăng nhanh sao? Hơn nữa Hammer Arm, đúng là một cái không sai kỹ năng nối tiếp. Có điều, vậy thì như thế nào? Chấm ngoặc kép, nam tử trên mặt hờ hững vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là khóe miệng xem thường tựa hồ là có chút thu lại. Vung tay lên, quay về bên người Sizer rơi xuống chỉ thị. Bảo vệ. Màu xanh lục màng bảo vệ cấp tốc bao phủ Sizer. Tới sau theo sát mà đến. Chính là Oserin đánh mạnh. Cánh tay phải Hammer Arm tầng tầng đánh ở màu xanh lục màng bảo vệ trên. Tựa hồ là khiến cho có một ít chấn động. Thế nhưng bảo vệ nhưng không có biến mất. Hyper Beam. Nam tử nở nụ cười. Nói. Cũng chỉ có trình độ như thế này mà thôi. A, hành cương. Ngoặc kép. Cho bụi tràn ngập, nam tử thu hồi Sizer, vẻ mặt lạnh nhạt rời đi, hắn món đồ gì đều không có để lại. chỉ để lại này đầy đất dấu vết cùng nhất thời khói đặc. Màn khói tản đi, Osirin đã làm mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt đảo quanh đồng thời, hắn cũng là không có khí lực lại đi chiến đấu. Đoạt lại con của chính mình môn, nam tử rất nhanh chính là đi ra này một mảnh tiểu rừng rậm, hướng về một phương hướng, không nhanh không chậm đi đến, mà cái hướng kia, chính là thành phố Nagisa. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ, Zoe tiểu thư trung quy là không chống cự nổi Akira nhõng nhẽo đòi hỏi. Đáp ứng rồi Akira không cần trở lại cô nhi viện, ở lại Pokemon trung tâm khi nàng một tên tiểu trợ thủ. Đối với này, Akira sau đó lộ ra một cái mưu kế thực hiện được cười gian. Đúng là để bên cạnh hắn Vulpix không còn gì để nói. Mà liên quan với Vulpix sự tình, giải quyết cũng là xuất phát từ Akira bất ngờ đến nhanh. Liên minh quy định, trừ phi tình huống đặc biệt. Trong tình huống bình thường đứa nhỏ ở 10 tuổi trước là không được phép nắm giữ Pokemon. Mà cũng may là Akira cũng không có chân chính thu phục Vulpix. Nếu không thì vậy thì sẽ làm Akira đau đầu vô số vòng. Cuối cùng, bởi vì Zoe tiểu thư là Akira người giám hộ, vì lẽ đó Vulpix chính là do Zoe tiểu thư thu phục, cũng giao cho Akira thu dưỡng. Chờ Akira tuổi tác đến 10 tuổi sau khi, Akira chính là Vulpix tân chủ nhân. Có điều, kỳ thực có phải là thu dưỡng cũng không đáng kể đi. Dựa theo này con Vulpix tính tình, coi như là Zoe tiểu thư muốn mệnh lệnh hắn cũng là không thể. Hắn chỉ nghe từ hắn thừa nhận người. Đương nhiên, Zoe tiểu thư không sẽ để ý. Akira càng là không đáng kể. Chỉ cần Vulpix có thể cùng mình đồng thời sinh hoạt là tốt rồi. Những chuyện khác, đối với Akira mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Mà tại đây chút thời gian bên trong, Vulpix cùng Akira có thể nói là không có gì giấu nhau. Cảm tình tăng vụt lên. Này một người một sủng trong lúc đó tựa hồ có nói không hết đề tài. Tẻ nhạt thời điểm, Vulpix cùng Akira gặp đồng thời nằm ở giường trên, nhìn ánh trăng hoặc bầu trời xanh. Sau đó, thổ tố từng người tiếng lòng. Dần dần, một luồng ủ rũ kéo tới. Akira ngủ, Vulpix cũng ngủ. Buổi sáng không khí tiết lộ mới mẻ. Trên lá cây nước sương nhỏ xuống đầu cành cây. Thành phố Nagisa, Pokemon trung tâm. Ngày hôm qua Zoe tiểu thư phát hiện một ít Pokemon đồ ăn nguyên liệu không đủ. Mà chính nàng lại bận bịu không ra thân thể. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay liền đem Akira đánh thức. Lấy tên đẹp trợ thủ nhiệm vụ thứ nhất. Có điều, Akira vẫn đúng là không dám không làm. Vì lẽ đó, đang nghe Zoe tiểu thư bàn giao một hồi sự tình. Cùng với cùng Vulpix đánh xong bắt chuyện sau khi, Akira chính là bước ra Pokemon trung tâm. Pokemon trung tâm cửa, Akira thoải mái vươn người một cái. Tầm mắt nhìn phía phương xa chỗ cần đến thành phố Nagisa đại lộ. Lần này đi ra Akira cũng không có mang tới Vulpix. Bởi vì Vulpix là tia chớp Pokemon. Bộ lông khác với tất cả mọi người duyên cớ. Để Akira mang ra đến nhất định sẽ gặp phải trên đường cái mọi người vây xem. Nếu là không cẩn thận dùng lại Vulpix sử dụng tâm điện cảm ứng. Vậy dạng này tạo thành vây xem phỏng chừng gặp càng to lớn hơn. Điểm trọng yếu nhất, Akira bởi vì là xuyên Việt tới. Biết mình này một con Vulpix giá trị là lớn bao nhiêu. Ở chính mình cánh chim vẫn không có phong. Mãn trước, chính mình lúc nào cũng có thể mất đi Vulpix. Kết quả như thế, Akira cũng không muốn gặp lại. Gió thổi qua mặt đất, lá rụng bay lên, sau đó hạ xuống. Akira cũng không biết, lần này rời đi, nghênh tiếp hắn sẽ là một lần tân chuyển ngoặt quỹ tích. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 112 size, thuộc tính, trùng cộng cương đặc tính 1, linh cảm, ở thể lực không chống đỡ nổi lúc trùng hệ kỹ có thể sức mạnh tăng cường. Đặc tính 2, kỹ thuật viên. Tăng lên sức mạnh khá nhỏ skill uy lực, ẩn giấu đặc tính, hợp kim nhẹ, thể trọng biến thành một nửa. Pokédex giới thiệu, có như sắt thép kiên, ngạnh thân thể, đối với nhẹ đánh lén công kích không để ý chút nào.